Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, nhập học thời gian. Lâm Tiểu Bạch suy đoán hẳn là vừa rồi Lý Nhị Cầu thanh âm quá lớn, ảnh hưởng đến đối diện phòng. Đây là đi ra ăn cơm thường xuyên sẽ gặp phải sự tình. Trương Thúc, tính tiền, Lý Nhị Cầu cùng Lâm Tiểu Bạch 4 người xuống đến lầu 1 tính tiền. Hết thảy bỏ ra 230 nguyên. Lúc đầu Lâm Tiểu Bạch muốn tính tiền, nhưng là Lý Nhị Cẩu quả quyết hào phóng mời khách. Lâm Tiểu Bạch cũng không có chối từ. Hiện tại tiền tài với hắn mà nói là cái vấn đề không nhỏ. Chỉ có thể trước tiên đem nhân tình này ghi ở trong lòng. Mấy người lại cùng nhau tại cửa học viện con đường này đi dạo. Mua một chút nhất định đồ dùng hàng ngày. Những vật này tại khai giảng quý cửa trường học cũng sẽ có bán. Phi thường tiện nghi, Lâm Tiểu Bạch còn mua cái chăn mỏng tử. Bây giờ thời tiết còn rất nóng. Tạm thời không cần đến chăn mền. Lâm Tiểu Bạch, có rảnh tới tìm ta chơi à? Cùng buồn cười tiểu cô nương cáo biệt sau. Lâm Tiểu Bạch 3 người liền trở về ký túc xá. Nhập học thời gian là vào ngày mai. Cho nên xế chiều hôm nay xem như không có chuyện gì. Lâm Tiểu Bạch ngồi tại vừa thu thập xong trên giường. Nhìn xem hai vai trong bọc còn thừa lại gần một nửa thanh viêm chủng tử cùng hồng diễm đạo tuệ. Xem ra còn phải lại đi mua một chút thanh viêm chủng tử cùng hồng diễm đạo tuệ. Đây là một tuần, lễ tiến đến dị thú thị trường mua sắm một cân thanh viêm chủng tử cùng một cân hồng diễm đạo tuệ. 6 ngày thời gian trôi qua, hiện tại còn thừa lại gần một nửa. Dạng này đại khái đánh giá một chút. Một cân thanh viêm chủng tử cùng một cân hồng diễm đạo tuệ đủ tiểu hồng điểu dùng ăn 10 ngày. 10 ngày 390 khối. Đây vẫn chỉ là tiểu hồng điểu. Cấp thấp nhất dị thú. Nếu như sau này tiến hóa. Hoặc là Lâm Tiểu Bạch lại thu phục cái khác dị thú. Chi tiêu khẳng định phải gia tăng rất nhiều. Cùng nuôi hài tử. Đều phải dùng tiền A. Lâm Tiểu Bạch trong lòng cảm thán. Hiện tại đã trở thành ngự thú sư. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội kiếm tiền điểm. May mắn chính là học phí miễn đi. Tiết kiệm 3.500 khối tiền. Có thể để trong thời gian ngắn ngủi tài chính không còn như quá mức với thiếu gấp. Tiểu Bạch, người dị thú là cấp mấy? Lý Nhị Cẩu ngồi tại bên giường hỏi. Tại bên cạnh hắn còn có một đầu dài tiếp cận 50cm ban văn ngô công. Kia là hắn dị thú. Một đầu nghiến răng ban văn ngô công. Sinh ra 2 viên kìm sắt răng, lấy kinh người lực cắn mà nghe tiếng, toàn lực phía dưới có thể cắn thủng mấy cm dày thép tấm. Sở Lam Phong dị thú là một đầu tam chảo hầu, không phải nói nó có 3 cái móng vuốt, mà là mỗi cái móng vuốt chỉ mọc ra 3 cái ngón tay. Mỗi một cái đầu ngón tay đều như là như lưỡi dao sắc bén. Tại một cấp dị thú bên trong thực lực không yếu. Thậm chí thoáng thắng qua Lý Nhị Cẩu nghiến răng ban văn ngô công. Mấy cấp, Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc, tân sinh không đều là một cấp dị thú sao? Ha ha, dĩ nhiên không phải, Lý Nhị Cẩu cười, lắc đầu nói, tân sinh không nhất định liền đại biểu cho nhất định là một cấp ngự thú sư. Có chút thiên phú đủ mạnh người, trời sinh tinh thần lực liền cường đại, cũng tỉ như nói ngươi. Tinh thần lực là người bình thường gấp 17 lần. Nói không chừng trực tiếp liền có thể khống chế cấp 2 dị thú. Còn có thể dạng này. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc. Có chút im lặng. Hắn trước khi tới còn chuyên môn làm 6 ngày bài tập. Cũng thực sự quá không hoàn toàn mặt. Rất nhiều thường thức cũng không biết. Cũng là bởi vì kiếp trước hiện thế 2 cái ký ức đều đối ngự thú sư tri thức quá thiếu thốn. Không phải mấy ngày liền có thể toàn bộ hiểu rõ. Lâm Tiểu Bạch đem tiểu hồng điểu triệu hoán đi ra. Nói ra, ta dị thú là một cấp tiểu hồng điểu. Cái gì? Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong chăm miệng một lời. Nghe được cái tên này liền tranh thủ thời gian đi vào Lâm Tiểu Bạch giường chiếu. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch trong tay đỏ tươi ướt át tiểu hồng điểu. 2 người sắc mặt rất khó coi. Tiểu Bạch. Người thế nào thu phục một con tiểu hồng điểu? Cái đồ chơi này thế nhưng là yếu một nhóm. Lý Nhị Cẩu nói. Đúng đấy. Không chỉ có yếu. Mà lại sơ kỳ ngươi lựa chọn nó. như thế yếu dị thú sẽ trở ngại ngự thú sư trưởng thành. Đáng tiếc ngươi như thế thiên phú tốt. Ăn Lam Phong tiếc hận nói. Thật sao? Lâm Tiểu Bạch cười ta. Lâm Tiểu Bạch từ dưới giường đến. Đi vào trong túc xá ở giữa một khối lớn trống không địa phương. Khối này trống không trọn vẹn ước chừng có 10 bình phương. Hoàn toàn có thể thi triển mở. Tiểu Hồng, cho bọn hắn nhìn xem năng lực của ngươi. Lâm Tiểu Bạch phân phó Tiểu Hồng Điểu. Tiểu Hồng là hắn cho Tiểu Hồng Điểu lên một cái tên. Tiểu Hồng Điểu tiếp vào chỉ lệnh. Quịch quịch từ Lâm Tiểu Bạch trong tay bay đến giữa không trung. Ngực đến cuống họng nơi đó chậm rãi biến phình lên. Giống như là chứa đầy lực. Rồi mới bỗng nhiên phun ra. Một đoàn cao hơn 1 mét to lớn hỏa diễm bị phun tới. Ngọn lửa nóng bỏng để túc xá nhiệt độ lập tức đều phảng phất lên cao. Vài giây sau, Tiểu Hồng cứng ngắc ngã xuống đến trên mặt đất. Lâm Tiểu Bạch đem nó nhặt lên. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hoảng sợ. Tiểu Bạch, ngươi Tiểu Hồng Điểu chết. Không chết, chỉ là thoát lực. Lâm Tiểu Bạch giải thích. Còn đem trong tay Tiểu Hồng đưa cho hai người nhìn xem. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong nhìn xem xác nhận không chết. Đều không nói gì. Riêng phần mình về tới vị trí của mình. Nhìn Lâm Tiểu Bạch ánh mắt là lạ. Tựa như thấy được cái gì vật cổ quái. Chưa hề đều chưa thấy qua có thể phun như thế đại hỏa Tiểu Hồng Điểu. Phun xong hỏa chi sau lại còn sẽ mệt thoát lực. Đuổi theo dây cót. Cái này cũng rất cổ quái. 1 giờ sau, Tiểu Hồng Điểu tỉnh lại. Lại biến tràn ngập sức sống. Tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu bay tới bay lui. Điểm kinh nghiệm cộng 5. Tiểu Hồng Điểu cùng Lâm Tiểu Bạch độ thân mật lại đề cao một chút. Tại đến học viện mấy ngày nay, Lâm Tiểu Bạch thông qua cho ăn cùng tăng lên độ thân mật đã thu được hơn 100 điểm kinh nghiệm. Trong đó 7-80 điểm là cho ăn thu hoạch được. Cái khác mấy chục điểm đều là độ thân mật tăng lên kinh nghiệm. Chỉ là độ thân mật tăng lên ngay từ đầu tốc độ tăng rất nhanh. Phía sau liền sẽ chậm lại. Liền cùng người quan hệ. Càng là thâm hậu quan hệ càng khó tiến thêm một bước. Xem ra muốn nhanh chóng đem kinh nghiệm tập đầy. Vẫn là cần đi chiến đấu con đường này. Ngày thứ 2, ngày 25 tháng 8. Trong học viện biến náo nhiệt lên. Đây là tân sinh ngày đầu tiên nhập học thời gian. Ở trường học phía trước nhất trên quảng trường gián tiếp lấy mỗi một cái tân sinh chia lớp tình. Huống, Lâm Tiểu Bạch bị phân đến năm nhất ban 3. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai cái thì cùng một chỗ bị phân đến năm nhất ban 1. Ngự thú sư học viện có 5 cái niên cấp. Phân biệt đối ứng một cấp đến cấp 5 ngự thú sư. Cái này không có thời gian hạn chế. Chỉ cần đẳng cấp đạt tới liền có thể xin tăng lên niên cấp. Cho nên, nhảy lớp tại ngự thú sư học viện phi thường phổ biến. Tự nhiên, lưu ban cũng sẽ rất phổ biến. Lâm Tiểu Bạch đi vào năm nhất ban 3. Trong lớp cực kỳ huyên náo ồn ào. Còn chưa tới thời gian lên lớp. Rất nhiều người đều đang khoe khoang mình dị thú. Hoặc là thao thao bất tuyệt kéo ra châu. Điệu thấp Lâm Tiểu Bạch ở chỗ này lộ vẻ rất phổ thông. Ngoại trừ một số người kinh ngạc tuổi của hắn chăm chú nhìn thêm bên ngoài. Không ai chú ý hắn. Lâm Tiểu Bạch tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Đại khái nhìn một chút lớp người. Toàn bộ đều là tân sinh. Dù sao tiến vào ngự thú sư học viện đều là có chút thiên phú người. Đương nhiên sẽ không bị kẹt tại một cấp ngự thú sư. Đến cấp cao hẳn là sẽ có rất nhiều lưu ban lão sinh. Lâm Tiểu Bạch nghe Lý Nhị Cẩu nói. Có người sẽ kẹt tại cấp 3 hoặc là cấp 4 ngự thú sư 3-4-5 lâu cũng không thể tấn cấp. Giống như vậy không phải nhận lấy nghiêm trọng tinh thần đả kích. Chính là đạt tới cực hạn của mình. Nếu như lấy tính tình của mình gặp được loại tình huống này. Đoán chừng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tấn cấp đi. Lâm Tiểu Bạch hơi xúc động nghĩ đến. Có đôi khi đáng sợ không phải phía sau đường dài bao nhiêu có bao nhiêu khó đi. Mà là biết rõ phía sau có đường. Mình lại không cách nào tiến lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.